Chương 265, trong dự liệu khó giải quyết. Thực khi Sẻn gỗ cụ xuất thủ một sát na kia, song phương đại chiến liền đã cấp tốc triển khai, hư không cự thú trí tuệ hoàn toàn bất luận tại bất luận cái gì một người bình thường, sinh hoạt không biết bao nhiêu năm chúng nó, thậm chí so với nhân loại còn muốn càng thêm cơ trí. Khi Sẻn gỗ cụ xuất thủ công kích chúng nó thời điểm, những này hư không cự thú liền biết trước mắt nhóm người này, cũng là chúng nó lần này địch nhân trên trăm con hư không cự thú cấp tốc bốn phía, trong nháy mắt cũng đã đem rủ cả gì giả cù mò, Sẻn gỗ cụ, kịch dị, dâu trắng, tó nạ đổ bốn người toàn bộ trùng điệp vây quanh, đồng thời còn không có gì nói nhảm, trực tiếp khởi xướng tiến công bảng đại hư không cự thú vẹn vẹn giãn ra một chút thân thể, liền đã có thể nổi lên một trận cuồng phong, càng đừng để. Cập là bọn họ công kích thời điểm, khủng bố khí lưu giống như là mười mấy cấp bao bông xuống. Dù cho chiến trường tại 1.000 mét trên không trung, có thể 1.000 mét phía dưới các loại cây cối, đều bị cái này cố cuồng bạo khí lưu ảnh hưởng đến, vô số cây cối bắt đầu chặn ngang bẻ gãy, có thậm chí trực tiếp nổ tận gốc. Mặt đất bị cuồng bạo khí lưu nhấc lên cao đến mấy chục mét bụi mù, nhưng là trong nháy mắt những này bụi mù liền bị cuồng phong thổi tan, liền cả mặt đất thảm cỏ đều bị nhấc lên rủ cả dì dạ củ mỏ trên gương mặt xinh đẹp mười phần hiếm thấy mang theo nghiêm túc biểu lộ. Nàng cũng không có ăn mặc bình thường những hoa lệ đó y hề phụ, ngược lại là ăn mặc kiểu dáng tương đối đơn giản, hành động sẽ không bị liên lụy loại kia. Như ngọc trắng nón mười ngón trong hư không nhẹ nhàng gõ gõ, phạm vi bao trùm cự đại khe hở đem ở đây bốn người toàn bộ bao phủ bên trong, hư không cự thú sở hữu công kích, đều là rơi vào khe hở bên trong mà mỗi một cái tiến công hư không cự thú sau lưng, đều nhao nhao xuất hiện một cái khe hở thông đạo. Chúng nó công kích toàn bộ đều bị rủ cả gì dạ cụ mỏ chuyển rời đến nó trên người chu nở dê làm sao cảm giác hiện tại chỉ có một mình ta xuất thủ bộ dáng khác vậy nước ca, thiếp thân một người áp lực. Rất lớn hoa rủ cả gì dạ cụ mỏ tuy nhiên ngoài miệng thì nói như vậy, cái kia có thể nhìn ra được nàng còn có lưu dư lực. Dù sao cái này khe hở yêu quái nghiêm chỉnh mà nói, là không gian nói chuyện phiếm trong đám trừ phá bổ kỳ bản bên ngoài, năng lực mạnh nhất một cái bảy viên. Bên cạnh tò nạ đổ hơi hơi phun một ngụm khí, xuất sắc tay chậm rãi nâng lên. Đối ngay phía trước ít nhất 7-8 con hư không cự thú, tinh thần niệm lực điên cuồng thôi động, nâng lên trắng non xuất sắc tay trong nháy mắt siết chặt này 7-8 con hư không cự thú giữ tận đại trên mặt sắc thay đổi dần, chúng nó chỉ cảm thấy không khí chung quanh, giống như là một cái bàn tay vô hình, hướng phía chúng nó nghiền ép lên đến một dạng. Trí lực không thấp chúng nó thứ nhất cái phản ứng chính là tuyệt đối là trước mắt cái này bốn cái sinh vật xuất thủ chúng nó trương hai cái phản ứng tự nhiên là muốn tránh thoát ra, dù sao nếu như bị tỏ nã đồ niệm lực khống chế đến lời nói, vậy liền biến thành sống sờ sờ đại bia ngắm nhưng mà tỏ nã đồ cũng không có cho chúng nó cơ hội bỏ trốn, trắng nón trên trán hiện lộ ra nhàn nhạt gân xanh, nghiến chặt hàm răng địa nắm tử quyền đầu bởi vì nắm chặt mà hơi hơi trắng bệnh. Khủng bố tinh thần niệm lực để cái này bậy. Tám con hư không cự thú, trong nháy mắt này căn bản là không có cách động đậy kỳ dị tự nhiên là thừa cơ hội này cấp tốc xuất thủ, trên người hắn phóng xuất ra 10 phần trướng mắt kim sắc quang mang, từng khỏa uy lực cự đại quang đạn từ trên người hắn bắn ra, lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn vang lên, số lượng 1.000 con thật sự là đáng sợ đâu, xem ra lần này đến đánh vài ngày nha bát xích quỳnh câu ngọc uy lực cự đại quang đạn, rơi vào này 7-8 con không thể động đậy hư không cự thú trên thân. Nhất thời phát ra liên tiếp kịch liệt nổ tung. Quang đạn không chỉ có được nổ tung trùng kích lực lượng, thậm chí xuyên thấu lực cũng là thập phần cường đại. Bị tỏ nạ đổ vây khốn những này hư không cự thú, bởi vì vô pháp động đậy, cho nên vô pháp bố trí phòng vệ, có mấy cái đều bị kỳ dị quang đạn đánh tan thân thể phòng ngự. Thống khổ tiếng hét thảm trong lúc nhất thời liên miên bất tuyệt, tỏ nạ đổ cùng kỳ dị tuy nhiên hợp tác số lần cũng không nhiều. Nhưng tại thời khắc này vừa y ma thể hiện ra lạ thường ăn ý dù sao loại địch nhân này số lượng rất nhiều, thực lực cũng là không kém trong chiến đấu, bọn họ nếu là biểu hiện không ăn ý một điểm lời nói, rất có thể sẽ bị đối phương từng cái đánh tan chói mắt kim quang thật giống như một vòng tiểu thái dương, đây cũng là thiểm thiểm quả thực năng lực. Mà lại hiện tại kỳ dịch chỉ so với hải tặc vương nguyên tắc hắn càng thêm cường đại đột nhiên, một chùm chạm năng lượng màu xanh lam lạ dở từ đằng xa đánh tới. Vững vàng đánh trúng một cái hư không cự thú cái cổ bộ vị, để một cái hư không cự thú nhất thời rú thảm một chút, cái cổ bộ vị xuất hiện cháy đen dấu vết. Ngay sau đó một đạo giống như là từ máy biến điện năng thành âm thanh thanh âm, từ một cái phương hướng chuyển tới, A ha ha ha, Tony thúc thúc lóe sáng đăng tràng. Các vị nói chuyện phiếm bảy quần hữu có cần hay không Tony thúc thúc ta trợ giúp đâu. Kỳ mắt nhìn Tony sợ tạc về sau, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, tự xưng chính mình thúc thúc cái gì cũng với không biết xấu hổ. Bất quá ngạo kiểu Tony sợ tạc, xác thực có đôi khi rất lợi hại không biết xấu hổ a, đương nhiên nhiều hơn một cái trợ giúp cũng khá. Dù sao hiện tại những hư không đó cự thú đã càng ngày càng nhiều, nhưng là thật đến 1.000 con vậy nhưng gánh không được a. Vừa rồi bắt xích Quỳnh Câu Ngọc, tuy nhiên để không ít hư không cự thú thụ thương, nhưng có thể nhìn ra được đều không có nhận trọng thương. Ách loại này phòng ngự lực, có chu tờ đáng sợ đây. Hiện tại tăng thêm Tony sờ tan khắc về sau, bên này chiến trường tổng cộng tụ tập 5 cái bầy viên. Mà linh khí chi hạch bên kia thì là tụ tập 6 cái bầy viên, dù sao bảo vệ tốt cái này linh khí chi hạch mới là trọng yếu nhất. Hệ ạ y hư nhìn xa xa nơi xa chiến đấu. Hán kiến văn sắc bá khí dù cho đem một tòa có thể so với MCH Tông Khánh, thậm chí so MCH Tông Khánh còn lớn một chút thành phố trực thuộc đều có thể bao trùm ở, muốn quan sát bên kia chiến đấu hoàn toàn là dễ dàng. Hán có thể nhìn ra được hiện tại tình thế, tuy nhiên dù cả gì giả củ mỏ mấy người bọn hắn đối phó 1-200 chỉ hư không cự thú thành thạo, nhưng là lần này hư không cự thú tổng số khoảng chừng 1.000 con hiện tại cũng liền đi ra hơn 200 con mà thôi. Còn thừa lại trọn vẹn hơn 700 con. Lấy ạ ý quan sát đến xem hắn cảm giác dù cả gì giả cụ mó bọn họ tối đa có thể cản đến dưới 5-600 chỉ, còn lại những cái kia liền cần nhóm người mình xử lý. Những này hư không cự thú rõ ràng nhìn như có chi khôn, nhưng thật giống như cả đám đều không có hoảng sợ một dạng. Tuy nhiên chúng nó có thể cảm giác nhận đau đớn, có thể cho dù là đau nữa đau nhức cũng sẽ phấn đấu quên mình công kích. Giống như là một đám không có cảm giác sợ hãi trí tuệ sinh vật giống như, để người tê cả da đầu. Nếu như bọn gia hỏa này có cảm giác sợ hãi lời nói này còn tốt, chỉ cần giết một nửa, đoán chừng thừa nửa dưới liền lại bởi vì hoảng sợ, sau đó bắt đầu chạy trốn. Nhưng là hiện tại xem ra chúng nó hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì cảm giác sợ hãi. Hệ ạ y cho mày tự lẩm bẩm, đem sở hữu hư không cự thú toàn bộ chém giết hầu như không còn thời điểm. Còn nhất định phải bảo vệ tốt lòng đất 1.000 mét cái kia linh khí chi hạch. Trừ cái đó ra còn chưa thể đem chiến trường kéo đến thái mở, không phải vậy lời nói rất có thể sẽ lan đến gần càng nhiều người bình thường. Cái này ba cái bảy nhiệm vụ độ khó hệ số thật không phải bình thường lớn, chắc không được sau cùng tích phân khen thưởng sẽ như vậy phong phú. Hiện tại rốt cuộc minh bạch vì nhiệm vụ gì là không thời gian hạn chế, hoàn toàn cũng là một trận đánh lâu dài a trước mắt dù cả gì giả cú mò. Sẻn gô cu bọn người, còn có thể ngăn được những hư không đó cự thú, nhưng là người nào cu nở dê không thế bảo đảm, hội sẽ không xuất hiện có thể so với hải tặc vương thế giới đại tướng cấp bậc, thậm chí so đại. Tướng cấp bậc càng mạnh hạng nhất hư không cự thú đi ra. Nếu có lời nói, tuyệt đối sẽ đem bên trong một cái bảy viên ngăn chặn. Dưới loại tình huống này sẽ rất khó ngăn cản càng nhiều hư không cự thú. Bất quá may mà chúng ta bên này có một cái vu em. Hoặc là nói là hai cái vu em. Dù cả gì giả cụ mỏ xem như nửa cái, dù sao nàng khẳng định biết một chút trị liệu ma pháp cự, Long Sở cũng coi như nửa cái, nàng cũng sẽ trị liệu ma pháp, dù sủ kẻ hỉ gạ xỉ cả tạ thì là tính toán một cái, vẫn có em mở điền cuồng kìm cương năng lực thái bột, chỉ cần linh hồn không tiêu tán, đều có thể trực tiếp chữa trị. Có nhiều như vậy vu em ở chỗ này lời nói, phần thắng liền sẽ càng hơn phân. Cô Lạp Lạp Hóa đã đi ra hơn 500 con cái gì hư không cự thú, xem ra sẻn gỗ củ lao tiểu tử kia bọn họ, tối đa chỉ có thể ngăn chặn nhiều như vậy, nếu như lại nhiều một chút lời nói khả năng liền có chút miễn cưỡng. Dâu trắng thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn đang quan sát bên kia chiến trường. Hệ ạ y thoáng gật đầu nói, là thời điểm để bọn hắn thả một điểm trách tới. Ý hắn biết tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám, đồng thời một chút này nằm cá nhân. Ngao siêu hung, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ta, rất có tiền, bánh gạo ăn ngon thật, đại tướng kỳ dịch lệ tỏ nạ đồ, các ngươi chỉ cần ngăn chặn nhiều như vậy, sau đó chụp ngay từ đầu đánh giết là được. Ngao siêu hung, còn lại không cần ngăn lại chúng nó, trực tiếp thả chúng nó đến đây đi.